Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1384, biến mất. Phật đạo mọi người, đối mặt quần ma không muốn sống cắn trả. Lúc mấu chốt, Tiếu Minh Nguyệt xuất hiện ở trung quy nhà sư giữa. Không nên xem thường Tiếu Minh Nguyệt năng lực, mặc dù nàng cá nhân chiến đấu lực có lẽ chưa ra hình dáng gì, nhưng là nàng tác dụng phụ trợ, tuyệt đối là trong thiên hạ hiếm thấy cường đại, thiên thế giới thần nhãn. Vào lúc này, trong nháy mắt từ nơi này lần nữa thả ra, phạm vi trăm ngàn dặm không gian, đủ để bao phủ hơn nửa chiến trường. Phật ma chi đấu nơi này, đó là tuyệt đối hoàn toàn bọc trong đó. Thế giới thành sau này, ở nàng ý lý hạ, người trong Phật môn đối với chiến trường hỗn loạn khó chịu, lập tức toàn bộ biến mất. Hơn nữa, bọn họ ý chí cũng càng thêm dung hợp một nơi, thực lực cũng có nhất định tính chất tăng lên. Trừ lần đó ra, đối với kia một đám ngoại vực thiên ma, cũng có một chút điểm áp chế tính, mặc dù rất thấp, bất quá, trọng yếu nhất còn ở phía sau. Nộ thần ánh sáng xuất hiện, lúc trước không thế nào từng thấy, toàn phương vị tất cả mọi người kích thích tình trạng, chư vị nhà sư khí huyết lực lượng, đột nhiên một cái dương cao, vận hành liên tử Phật môn bí thuật thời điểm, lại có phân ra lực lượng, tăng cường tịnh thế năng lực, 18 diệt ma thủ, đạt ma cái này chỗ này lão đại, càng không dám nơi này, một mực bị người từ đầu đến cuối ngăn được. Nhưng là rất không thoải mái, gầm lên một tiếng sau khi thạch đầu tử truyền thụ mạnh nhất diệt ma thủ đoạn, vào thời khắc này hoàn toàn mở ra, 999.999 cái là hán, như thế nhà sư. Rối rít một tay đắn đo 18 diệt ma thủ đứng lên, có mạnh, có yếu, nhưng là tổ hợp một nơi lực công kích, tuyệt đối vượt qua tịnh thế huy hoàng. Dù sao, một cái đại biểu Phật môn từ bi, một cái đại biểu Phật môn mở giết, tính chất hoàn toàn bất đồng. Rầm rầm rầm rầm, phạm vi trăm ngàn dặm thiên địa, triệu nhà sư trong trận pháp, từng cái cự đại Phật thủ dày đặc giống như núi sông gầm thét như thế, bay thẳng đến phản kích ngoại vực thiên ma môn, vặn giết tới. Xì xì xì, a a a, từng những vang lớn bên dưới, từng tiếng kêu thảm thiết, còn có cái loại này cháy thanh âm, trải rộng toàn bộ đất trời, từng đạo ma vân, sôi trào không dứt. Cái trận chiến này đại, cho dù là vi tước ra những thứ kia bom hydro cái gì, cũng không biết được thả vài tỷ viên đi ra, mới có thể tạo thành như vậy kích thước. Chính là như vậy một cái một lần nữa phản công bên dưới, ngoại vực thiên ma môn công kích lại một lần nữa bị hạn chế trở về. Bọn họ thương vong cũng là dị thường nghiêm trọng. Lý sắc mặt của thánh tử chợt trở nên càng thêm khó coi. Làm sao có thể ta hai loại ngoại vực thiên ma đại quân nhiều như vậy số lượng, lại không chỗ dùng chút nào, bị các ngươi một đám hòa thượng đánh bẹp. Ta không phục, coi như Lý thánh tử nòng cốt quân đội, hắn không thể trơ mắt nhìn ngoại vực thiên ma môn toàn bộ bị bại. Dù sao mấy cái khác chủng tộc căn bản không có cái gì ưu thế tuyệt đối. Với là sau đó một khắc, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cao giọng truyền ra mới tinh hiệu lệnh tới Titan tộc, thú tộc, chủng tộc, tam tộc đi vòng vèo, cho ta liều chết xung phong đám kia hòa thượng, lạnh lùng kéo khốc luôn. Hống hống hống, ong, ong ong, ở Lý Thái Tử hiệu lệnh bên dưới, ba người kia chủng tộc toàn bộ đi vòng vèo mà quay về, đổi lại phương hướng công kích. Titan tộc vừa vặn cũng không thích bị người ý vị lợi dụng tốc độ cùng linh hoạt công kích chính mình, rốn thay đổi thân thể khổng lồ, kéo ra sải bước, trực tiếp che chính mình chí mạng chỗ yếu, hướng tăng đại quân người đánh tới. Thú tộc bên này, trừ một bộ phận bị chinh phục áp chế trở ra, kỳ khác các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến giống trâu khủng long cái gì, toàn bộ cũng đổi lại thân hình, giống như một bàng nhiên đại quân một dạng đỡ lấy mỗi người sở trường. Chạy thẳng tới các tăng nhân mà tới, còn lại chủng tộc, lại đi căn bản không có như vậy tự do. Tốc độ bọn họ coi như là mau hơn nữa cũng vô ích, tương đương Trương Vô Kỵ cùng Trương Quân Bảo hai người kia. Cầm đầu những tên, tất cả đều là dẫn khu vực, người đánh dễ dàng, muốn chạy liền thập phần chật vật. Thái Cực, Càn Khôn Đại Na Di vân vân dưới áp chế, chủng tộc coi như là rời đi, cũng chết rất lớn một nhóm mới vừa thoát ly bọn họ hai ông cháu sát hại. Diệt ma đồng thời, diệt trong cơ thể chi ma. Nhanh, Đạt Ma thấy được tất cả mọi chuyện. Hắn hiệu lệnh, cũng là truyền thập phần mau lẹ. Một cái đại chiêu, đỉnh trở về một đám ngoại vực thiên ma sau này. Bọn họ lo liệu đến một chút ưu thế. Hay là dùng càng nhiều lực lượng, mỗi người tăng cường liên tử vận hành. Trước ở Đạt Ma trên người xuất hiện sự tình, một lần nữa ở chúng tăng nhân trên người xuất hiện Phật Quang, Phạm Âm, Phạm Văn, ở một cái trong hạt sen lóng lánh không ngừng. Liên tử cũng sau đó bay lên không, xuất hiện ở toàn bộ đỉnh đầu của nhà sư, tiếp lấy chậm rãi, thông qua thiên linh chỗ, tiến vào các tăng nhân trong thân thể đi vậy. A a a, si si si, từng những kêu thảm thiết vào thời khắc này một lần nữa xuất hiện. Từng tiếng cháy thanh âm, trải rộng chỗ này. Tiến vào tăng bên trong cơ thể chiếm đoạt ngoại vực thiên ma môn. Bắt đầu phạm vi lớn diệt vong. Đương nhiên, chuyện này, sợ rằng phải kéo dài rất lâu. Bởi vì cũng không phải là toàn bộ nhà sư, cũng có thể quá diệt nhanh như vậy. Dù sao thực lực phương diện cao có thấp có lẽ yêu cầu mấy chục hô hấp mới có thể toàn bộ hoàn thành. Nhưng là này mấy chục hô hấp, ở bình thường trò chuyện, lộ ra rất nhanh rất nhanh. Sáng nay thời điểm, lại phảng phất thế nào cũng quá không xong. Còn lại ba cái chủng tộc những cao thủ, đã tại vào giờ phút này, đến gần tăng đại quân người. Titan đụng, thú tộc nghiền ép, chủng tộc cắn xé. Tướng này là rất khó khăn đối kháng sức chiến đấu. Đồng thời tập trung đến Phật môn các vị trong thân thể trương. Đem để cho Phật môn người không chịu nổi gánh nặng. Nhanh, nhanh, chùm ma tốc độ nhanh hơn. Chúng ta không sợ chết, nhưng chúng ta không thể chết được không có ý nghĩa. Đạt Ma vào lúc này lớn tiếng hiệu lệnh đứng lên. Là toàn bộ Thánh Châu, hắn là cái gì cũng sẽ không sợ, nhưng là hắn muốn để cho ma chết sạch. Nếu không trương, bọn họ ý nghĩa sẽ không. Thần Châu những người khác cũng rất khó cùng đối kháng, gặp nhau lâm vào tuyệt cảnh, chư vị các tăng nhân, cũng là thật ra sức, thậm chí có những người này, đã bắt đầu liều lĩnh hy sinh, cho dù là thiêu đốt mệnh nguyên đô sẽ không tiếc, chết a tương đương, giết các tăng nhân, cũng là hợp lại hết tất cả, mà thời khắc mấu chốt này, Lý Thánh Tử cũng lần nữa phát hiệu lệnh, để cho phổ thông ngoại vực thiên ma môn, tổ chức tấn công kích, tiến hành đối với các tăng nhân toàn diện quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời, Thánh Châu mấu chốt chiến cuộc, tựa hồ phải hướng Lý Thánh Tử bên này ái mộ tựa như. Lý Thánh Tử tiếng cuồng tiếu, cũng vào lúc này, chói tai truyền ra ngoài. Ha ha ha, ngoại vực thiên ma bất diệt, nhà sư toàn bộ chơi xong chương, xem các người còn như thế nào theo ta đấu. Ngay tại hắn kiêu ngạo bên trong, để cho hắn ghét nhất thạch đầu tử thanh âm chợt xuất hiện, phải không? Nhưng ta cảm thấy ngươi không có gì cơ hội. Ừ, Lý Thánh Tử cau mày quay đầu, chỉ thấy thạch đầu tử lại mang một người, lại một nữ nhân thuấn di tiến vào chúng tăng nhân bên trong, mà nữ nhân này chính là Vũ Linh Lung. Trước kích thích quá Quan Thế Âm hư ảnh nữ tử Vũ Linh Lung sao? Lý Thánh Tử cặp mắt đột nhiên sáng lên, có loại dự cảm không tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.